Đệ nhất danh sách, chương 8449, tập kích doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách đương hoang dã thượng sinh vật cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa thời điểm, sông ngòi liền bắt đầu biến thành nguy hiểm lên sớm mấy năm còn có người xuống sông bắt cá, mà hiện giờ bắt cá người đều phải chú ý cẩn thận, vạn nhất cá không có cầm chắc làm không tốt liền sẽ bị ăn tạp loài cá một ngụm cắn xuống ngón tay. Khổng thị bởi vì tại phía đông gần biển, cho nên bắt cá nghiệp vô cùng phát đạt, có thể mấy năm gần đây công phu cái nghề này nhanh chóng xuống dốc. Không phải là cá không có lượng tiêu thụ, mà là căn bản không có cách nào khác rời bến. Lúc này, phương Bắc mọi dợ cũng không biết đến cùng cầm cái gì động vật khớp ngón tay cốt có thể để cho đám kia hung mãnh loài cá tất cả đều tản ra, xem ra đây là bọn họ đã sớm chuẩn bị cho tốt hậu thù. Thanh Nham sông là đại thạch trong núi trục cột sông ngòi, phương hướng vì Tây Bắc cùng Đông Nam thông suốt vì thông qua con sông này, hỏa trùng thậm chí chuyên môn kiến tạo rắn chắc hình vòm kết cấu cầu. Mà bây giờ, này Thanh Nham sông chính là P5092 chủ lực binh sĩ lấy nước nguồn nước địa cự ly nơi trú quân bờ sông gần nhất bất quá 300 mét cự ly mà thôi. Đường P5092 hạ lệnh để cho chủ lực binh sĩ đối với Long Đàm Hạp Cốc khởi xướng tiến công thời điểm tất cả hỏa trùng chủ lực binh sĩ trong doanh địa biến thành trống rỗng, không có ngày xưa cảnh tượng nhiệt náo, từ bên ngoài nhìn lại thậm chí cảm giác có chút quạnh quẽ. Hỏa trùng chủ lực binh sĩ tốn thời gian mấy ngày mới đưa mọi dợ tất cả đều bước đến Long Đàm Hạp Cốc trong đi, hiện giờ chính là thu hoạch thành quả thời điểm P5092 để bảo đảm chủ lực binh sĩ có thể đối với mọi dợ hoàn thành nghiền ép thức vây kín, chỉ thiếu chút nữa đem bếp núc ban cho phái đi ra cho nên, đường Lê Minh đến nơi thời điểm, lại không ai chú ý tới nguy hiểm đang tại tới gần. Long Đàm Hạp Cốc hỏa trùng binh sĩ pháo cối binh sĩ đã tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử cùng nhắm chúng, mà những có thể đó ra vào Hạp Cốc thông đạo đã tất cả đều kiến tạo lên tạm thời công sự phòng ngự từ súng máy hạng nặng tiến hành phong đường. Bởi vậy, hỏa trùng binh sĩ liền có thể bảo đảm này trong Hạp Cốc tuyệt đối không có một cái mọi dợ có thể sống lấy rời đi. Tiền tuyến chỉ huy thông qua thiết bị truyền thông tin hướng P5092 báo cáo. Trưởng quan, đã tất cả đều bố trí hoàn tất hiện tại đang chờ đợi điều tra liền xác nhận mọi dợ tại trong Hạp Cốc nhân số. Kêu trinh sát liền trở về, sau đó trực tiếp nổ súng A, hỏa lực bao trùm tất cả Hạp Cốc trước tiên đem bên trong cho ta cầy một lần lại nói. P5092 tại nơi chú quân chỉ huy trong xe bình tĩnh nói. Quảng cáo, pháo cối đạn lại không đáng tiền, lúc trước ở trong sơn dã chỉ là vô pháp xác định mọi dợ phương vị mới không động dùng cái đồ chơi này, mà bọn họ những ngày này làm sự tình không phải là muốn đem mọi dợ đều tụ tập cùng một chỗ, sau đó dùng hỏa lực một mẻ hốt gọn à, Long Đàm Hạp Cốc phạm vi cũng không lớn, tiến hành hỏa lực bao trùm cũng không phải cái gì rất chuyện khó khăn. Đương nhiên, hỏa lực bao trùm như cũ sẽ có không ít mọi dợ sống sót nhưng lúc đó những người này sức chiến đấu cũng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Sau một khắc tiền tuyến chỉ huy cúp máy truyền tin vật liệu trực tiếp đối với pháo cối binh sĩ hạ lệnh. Nổ súng tiến hành toàn bộ khu vực hỏa lực bao trùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, mọi dợ nhóm đối mặt không còn là đội du kích thì phạm vi nhỏ đi săn chém giết mà là người Trung Nguyên chân chính dựa vào sinh tồn cường đại vũ khí nóng. Hạp Cốc trong tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ hỗn tạp cùng một chỗ cho đến giờ phút này tiền tuyến chỉ huy mới yên lòng, lúc trước trinh sát liền cũng không thẩm thấu Hạp Cốc đã bị đình chỉ trinh sát kế hoạch cho nên hỏa trùng binh sĩ cũng không xác định mọi dợ có phải thật hay không ở bên trong. Vì kế hoạch rất kín đáo, P5092 đã chỉ huy binh sĩ thận trọng từng bước phong tỏa tất cả sơn dã cũng không đạt được vô cùng xác thực đáp án trước kia ai cũng không dám thật sự 100%. Cam đoan bọn họ thật sự đem mọi dợ đều bức cho tiến Hạp Cốc. Chỉ cần còn có một, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên, vậy đối với chân chính chiến tranh mà nói liền vẫn tồn tại biến cố. Mà bây giờ tiền tuyến chỉ huy rốt cục tới có thể thả lỏng. Đợi cho hỏa lực dần dần ngừng, tiền tuyến chỉ huy lập tức mệnh lệnh bộ binh đoàn tiến nhập Hạp Cốc hoàn thành cuối cùng thu hoạch. Bộ binh đoàn mang lên mặt nạ phòng độc mà, bọn họ dùng lựu đạn transmitter đem đại lượng thuốc nước mắt ga bắn ra nhập Hạp Cốc lúc này mới bắt đầu đột tiến. Hạp Cốc trong tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu trắng, hỏa trùng các binh sĩ lấy chặt chẽ trận hình một đầu đâm vào Hạp Cốc. Thế nhưng là bộ binh đoàn vừa mới tiến vào 30 phút tần số truyền tin trong lập tức liền vang lên thấp thỏm báo cáo âm thanh. Mọi dợ số lượng không đúng, nơi này chỉ có hơn 100 cái mọi dợ. Tiền tuyến chỉ huy nhíu mày. Xác nhận sao? Xác nhận, Hạp Cốc trong ở dưới hỏa lực may mắn còn sống sót mọi dợ đã toàn bộ bị bắt, dựa theo điều tra danh sách lúc trước cho tin tức này Hạp Cốc trong rõ ràng hẳn có 300 người, nhưng nơi này chỉ có hơn 100. Trực tiếp thẩm vấn, tiền tuyến chỉ huy ở trong tần số truyền tin quát, liền ở trong Hạp Cốc trực tiếp thẩm vấn, hỏi bọn họ những người khác ở nơi nào. Nhưng lúc này, một người bị trói buộc hai tay mọi rợ quỳ trên mặt đất phun ra một búng máu, hắn cười lạnh nói. Vì bắt chúng ta, Liên gia cũng không muốn sao. Bộ binh đoàn quan quân trong nội tâm nhất thời thầm kêu không tốt, hắn ở trong tần số truyền tin hô to. Mọi rợ e rằng đang tại tập kích quân ta nơi trú quân. Trưởng quan, có hay không hồi viện binh, tiền tuyến chỉ huy biến sắc, hắn đối với thông tín viên giống to. Cho ta ngay cả thông chỉ huy xe, có thể thông tín viên lại lắc đầu. Liền không hơn, bên kia không có trả lời. Nơi trú quân, trên trăm cái mọi rợ như quỷ thủy bò lên trên bờ sông, bọn họ nhìn về phía gần tại 300 mét nơi trú quân, sau đó cầm trong tay cự phủ vệt nước lắc lắc. Cầm đầu mọi rợ cười lạnh, công kích A quân viễn chinh đoàn hội nhớ kỹ các ngươi, đều tướng quân tại Trung Nguyên trên đất dựng lên cung điện, tên của các ngươi sẽ bị khắc vào cửa cung điện trên tấm bia đá. Quảng cáo, nói qua, hắn bỗng nhiên hô to, quân viễn chinh đoàn vạn tuế. Công kích, sau một khắc trên trăm cái quỷ thủy đồng dạng mọi rợ chạy như điên, trầm trọng tiếng bước chân ở trên bờ sông bước ra như chống trận tựa như tiếng vang. Đối với người bình thường mà nói, 300 mét chạy nước rút đại khái cần 40 giây tả hữu thời gian, mà đối với mấy cái này mọi rợ mà nói, 10 giây là được đến. 10 giây, đối với một hồi có thể sẽ tiếp tục mấy tháng, mấy năm chiến tranh mà nói, ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi rợ nhóm cũng đã nghĩ kỹ phải như thế nào giết hết này trong doanh địa binh sĩ, hơn nữa, bọn họ chính là quân viễn chinh đoàn trong, đệ nhất chi giết chết hỏa chủng cao cấp chỉ huy quan quân tiền trạm binh sĩ. Cầm đầu mọi rợ hướng nhanh hơn, tại một bên trong đàn dã thú, hắn phảng phất giống như là cường tráng nhất thủ lĩnh, thân thể tố chất rõ ràng cường hãn hơn. Sau một khắc bọn họ ngay phía trước bỗng nhiên sáng lên chói mắt đèn pha, mọi rợ lấy tay cánh tay vật che chắn lấy chói mắt ánh sáng, thấp thoáng còn có thể thấy được một người 30 tuổi trên dưới quan quân đang đứng lặng ở bên trong nơi trú quân, đối phương chỉnh tề mang theo quân cái mũ đứng chắp tay, người này chính là mọi rợ nhóm muốn nhất giết chết P5092. Mà P5092 trước người thì là mười mấy tên binh sĩ kết thành súng máy hạng nặng trận địa. P5092 cười vang nói. Các vị đường xa mà đến, chúng ta với tư cách là địa chủ cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, thật sự là thất lễ a, bất quá ta có thể đưa các vị một kinh hỉ. Mọi rợ thủ lĩnh sửng sốt một chút, nhìn đối phương bộ dáng hẳn là đã sớm ngờ tới bọn họ hội tập kích doanh a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.